Chương 26, Ám sát. Phần 2, hôm nay canh ba cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng tu luyện tinh thần năng lượng quá trình, xa nếu so với tu luyện trả cờ giả quá trình nguy hiểm hơn nhiều. Ở Hữu Dũ Mạ Kỳ nhất tộc tu luyện tinh thần năng lượng trong bí thuật, tu luyện tinh thần năng số lượng thời điểm, nhất định phải tuyển trạch tuyệt đối an tĩnh hoàn cảnh, bằng không đang tu luyện thời điểm rất có thể không may xuất hiện. Hơn nữa, tinh thần năng lượng tu luyện một ngày không may xuất hiện, nhẹ thì chỉ là tổn thất một ít tinh thần năng lượng mà thôi, nặng thì có thể ngay cả trí lực đều xuất hiện tổn thương. Cho nên, cho dù là Vũ Trí Hà Nguyệt ở tu luyện tinh thần năng số lượng thời điểm, đều cố ý chọn một chỗ an tĩnh huyệt động tu luyện. Hơn nữa, ở Vũ Trí Hà Nguyệt chuyên tâm tu luyện tinh thần năng số lượng, vì tự thân tinh thần năng lượng đột phá làm chuẩn bị thời điểm, Vũ Dù Mạ Kỷ Cở Tì Nạ cùng Hạ Tắc Cả Cả Sỉ vẫn thủ hộ tại hắn bên người. Lúc này, Uchiha Nguyệt tu luyện địa điểm nguyên bổn chính là một chỗ huyệt động, cho nên Vũ Dù Mạ Kỷ Cở Tì Nạ cùng Hạ Tắc Cả Cả Sỉ đều thủ hộ ở hang động lối ra, chỉ cần có người hơi chút tới gần nơi này bên trong nói, sở hữu cường hãn cảm giác năng lực Vũ Dù Mạ Kỷ Cở Tì Nạ là có thể trước tiên phát hiện. Ở trong huyệt động chọn tu luyện thời gian 4 tiếng, có thể chứng kiến đủ trí hạ nguyệt cái chán đã xuất hiện mịn vết mồ hôi, hiển nhiên tu luyện tinh thần năng lượng bình cảnh, không phải dễ dàng như vậy đột phá. Chỉ là, vì có thể trở về thuộc về cổ nổ hạ thôn trước làm ra đột phá, ủ trí hạ nguyệt vẫn đang kiên trì dựa theo ủ rủ mạ kỳ nhất tộc bí thuật tu luyện. Mà ủ rủ mạ kỳ cỡ tỷ nạ chứng kiến ủ trí hạ nguyệt như vậy khắc khổ tu luyện, đồng dạng tại trong đáy lòng vì ủ trí hạ nguyệt nỗ lực lên, chờ mong hắn có thể đủ sớm ngày làm ra đột phá. Nhưng mà, đang ở Vũ Trí Hạ Nguyệt tu luyện tinh thần năng số lượng đến thời khắc mấu chốt thời điểm, đống nhiên Vũ Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ trao mày lên. Sau đó, ở bên cạnh Hạ Tặc Cả Cả Sĩ liền thấy Vũ Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ đóng chặt lên hai mắt, không khỏi mở miệng hỏi Cở Tì Nạ lao sư, làm sao vậy, dường như có cái gì không đúng. Nghe được Hạ Tặc Cả Cả Sĩ câu hỏi, Vũ Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ mở ra trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng, phi thường nghiêm túc nói ra. Mới vừa ta ở bên ngoài hang mặt cảm giác được tế vi trả cờ dạ ba động, nhưng khi ta sử dụng tinh thần năng lượng tiến hành cảm giác thời điểm, vẻ này tế vi trả cờ dạ ba động dĩ nhiên biến mất không thấy. Vừa nói, Vũ Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ hơi chút dừng một chút, ánh mắt chợt liền phóng hướng về phía sơn động chỗ động khẩu, tiếp tục nói ra, hiển nhiên, có người núp ở bên ngoài hang mặt, không muốn để cho chúng ta phát hiện hắn hành tung. Căn cứ mới vừa vẻ này tế vi trả cờ dạ ba động, ta có thể kết luận đối phương không phải chúng ta cổ nổ hạ thôn nì ra. Kakashi, hiện tại chúng ta đều muốn cẩn thận một chút, đối phương rất có thể đối với chúng ta bất lợi. Đặc biệt Nguyệt ở tu luyện tinh thần năng số lượng, chúng ta không thể để cho hắn quay rối đến Nguyệt ta biết rồi. Cở Tì Nạ lao sư Vũ Dù Mạ Kỷ Cở Tì Nạ vừa dứt lời, Hạ Tặc Kakashi trong mắt đồng dạng nổi lên vẻ ngưng trọng, tiếp lấy liền đi tới Vũ Trí Hạ Nguyệt bên cạnh, bảo hộ an toàn của hắn. Ngay sau đó đang ở Hạ Tặc Cả Cả Sĩ mới vừa đến Vũ Trí Hạ Nguyệt bên cạnh thời điểm, bỗng nhiên một đạo hắc ảnh lại thời gian cực ngắn bên trong, liền tới đến rồi trong sân động. Thế nhưng, Vũ Dù Mạ Kỷ Cở Tì Nạ đã sớm nhận thấy được sự tình có chút không ổn, cho nên sẽ ở đó đạo bóng đen mới vừa tiến vào sơn động trước một giây, liền ném mạnh xuất thủ bên trong phi tiêu, một cái ngăn lại đạo hắc ảnh kia thế tiến công. Ngươi là ai nhìn trước mặt đạo hắc ảnh kia bị phi tiêu ngăn trở? Vũ Dù Mạ Kỷ Cở Tì Nạ gắt gao nắm lấy trong tay mới vừa lấy ra phi tiêu, lạnh giọng chất hỏi. Đồng thời, Vũ Dù Mạ Kỷ Cở Tì Nạ đồng dạng muốn dùng chính mình chất vấn, tới tỉnh lại đang ở tu luyện tinh thần năng lượng Vũ Trí Hạ Nguyệt. Dù sao, hiện tại địch nhân đã đi tới trong sân động, nếu là Vũ Trí Hạ Nguyệt tiếp tục tu luyện tinh thần năng lượng nói, rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Cho nên, Vũ Dù Mạ Kỷ Cở Tì Nạ muốn đúng lúc tỉnh lại Vũ Trí Hạ Nguyệt. Một phần vạn đủ chỉ Hạ Nguyệt nếu là ở tu luyện tinh thần năng số lượng thời điểm xuất hiện cái gì sai lầm, vậy cũng không phải Vũ Dù Mạ Kỷ Cở Tì Nạ có thể phụ trách nổi. Đáng tiếc, Vũ Trí Hạ Nguyệt tu luyện tinh thần năng số lượng chính là thời khắc quan trọng nhất, tự nhiên không có cách nào nghe được Vũ Dù Mạ Kỷ Cở Tì Nạ nhắc nhở. Sau đó, đạo hắc ảnh kia chứng kiến Vũ Dù Mạ Kỷ Cở Tì Nạ lên tiếng chất vấn, chợt khoe miệng liền dương lên một nụ cười lạnh lùng. Ngươi là làng xương mù ám bộ đang cùng tên kia bóng đen chủ nhân đối kháng thời điểm, Vũ Dù Mạ Kỷ Cở Tì Nạ bằng vào tự thân cường hãn cảm giác, trong khoảng thời gian ngắn liền phát hiện đối phương hóa trang, cùng làng xương mù ám bộ không có bất kỳ khác biệt, một cái liền đoán được trước mặt đạo hắc ảnh kia thân phận chân thật. Mà ở ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ trước mặt đạo hắc ảnh kia chủ nhân, hiển nhiên cũng không có nghĩ đến ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ cảm giác năng lực thật không ngờ mạnh, trong nhấp nháy liền suy đoán được thân phận của mình. Chỉ là, tại nơi danh làng sương mù ám bộ nghĩ đến, coi như ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ suy đoán được thân phận của mình thì như thế nào hắn đến đây cái này bên trong nhiệm vụ, chính là muốn giết chết ủ chỉ hạ nguyệt cùng ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ đám người, vì chính là phòng ngừa lẻn vào cổ nổ hạ thôn chuyện tích bại lộ. Cho nên, mắt thấy ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ một tiếng kêu phá thân phận của mình, tên kia làng sương mù ám bộ trong mắt nhất thể hiện lên bên trong sát ý nồng nặc. Tiếp lấy liền đối với chuẩn ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ phương hướng tấn công qua đây siêu ở tấn công đồng thời, tên kia làng sương mù ám bộ đã rút ra vũ khí của mình, chính là một bả trường độ ước là 1 mét thái đao. Tay cầm thái đao đi tới ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ trước mặt, tên kia làng sương mù ám bộ cơ hồ không có bất luận cái gì dừng lại, nâng cao bắt đầu thái đao liền đối với chuẩn ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ đầu bổ tới một tấc dài. Một tấc mạnh ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ sử dụng vũ khí là phi tiêu, tự nhiên không có ung dung ngăn cản đối phương thái đao đích phương pháp xử lý. Chỉ là, ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ nếu là vào lúc này lui bước nói, tên kia làng sương mù ám bộ rất có thể thương tổn đến phía sau hạ tạc cả cà si, càng là có thể quấy rối đến ủ trì hạ nguyệt tu luyện. Cho nên, nhìn tên kia làng sương mù ám bộ đánh tới, ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ chỉ có cắn chặt hàm răng, dùng trong tay mình phi tiêu để ngăn cản tên kia làng sương mù ám bộ thái đao. Thế nhưng ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ tuyệt đối không ngờ rằng, tên kia làng sương mù ám bộ sử dụng thái đao tiến công, chỉ là tường công mà thôi sẽ ở đó danh làng sương mù ám bộ thái đao. Gần rơi vào ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ phi tiêu bên trên lúc, tên kia làng sương mù ám bộ lại trong nhấp nháy thu hồi thái đao, hai tay kết ấn liền khiến cho dùng một cái hỏa độn nhận thuật hỏa độn. Hỏa long đạn thuật thình thịch trong nháy mắt, ba đám nóng bỏng hỏa cầu từ tên kia làng sương mù ám bộ trong miệng phụt lên ra, một cái liền chiếu sáng toàn bộ sân động. Nhưng mà, ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ cảm giác năng lực cũng vô cùng mạnh mẽ, tại nơi danh làng sương mù ám bộ sử dụng nhận thuật trong nháy mắt, liền ném mạnh ra phi tiêu đón đỡ ở đối phương phụt lên ra khỏi ba đám hỏa cầu. Nhưng là, đang ở ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ đón đỡ ở đối phương nhận thuật trong nháy mắt, tên kia làng sương mù ám bộ lại sử dụng thuấn thân thuật, một cái liền đi tới hạ tạc cả cả sĩ trước mặt. Hạ tạc cả cả sĩ lúc này cơ hồ không có bất luận cái gì hoàn thủ năng lực, liền bị tên kia làng sương mù ám bộ một cước đá bay đi ra ngoài. Mà ở giờ này khắc này, ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ mới phản ứng được, thì ra tên kia làng sương mù ám bộ ngay từ đầu mục tiêu liền không phải là mình, mà là tại trong tu luyện đủ chỉ hạ nguyệt không sai. Nếu là đổi thành ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ triển khai ám sát, khả năng đồng dạng sẽ chọn từ ủ trì hạ nguyệt hạ thủ. Bởi vì, lúc này ủ trì hạ nguyệt đang ngồi xếp bằng ở chỗ đó tu luyện, căn bản là tốt nhất ám sát mục tiêu, giết chết hắn ít cần tiêu hao bất kỳ lực lượng nào. Nhưng là, ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ lúc này không phải ám sát giả, mà là bị làng sương mù ám bộ ám sát nhân tuyển cho nên. Mắt thấy ủ chỉ hạ nguyệt một giây kế tiếp sẽ bị tên kia làng sương mù ám bộ đánh chết, ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ chỉ có thể vội vàng hướng ủ chỉ hạ nguyệt bên cạnh chạy đi, trong miệng càng là lo lắng hô, nguyệt, mau nhanh cho ta tỉnh lại a đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.